Tu La Vũ Thần, chương 1207, trả giá thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Tam Lâm Bộ nhưng mà, mọi người ở đây không dám trả lời sắp, Bạch Nhược Trần lại mở miệng. Tam Lâm Bộ, bọn hắn lại dám đối với ta Tu La Bộ người xuất thủ. Biết được là Tam Lâm Bộ gây nên, Sở Phong cũng là có chút ngoài ý muốn. Sở Phong nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không có nghĩ tới là Tam Lâm Bộ. Tuy nhiên Tam Lâm Bộ rất lớn, nhưng thực sự thực lực có hạn, Tam Lâm Bộ đại đương gia Vương Hạo Hiên, hôm nay cũng không quá đáng là lục phẩm võ vương tu vị, cho dù chiến lực rất cường, nhưng Sở Phong cũng có nắm chắc còn hơn cho hắn. Mà dứt bỏ những, này không nói chuyện, Sở Phong hiện tại dù sao cũng là có đương gia trưởng lão che chở đấy, bọn hắn Tam Lâm tuy nhiên tại Thanh Mộc Sơn nội tình thâm hậu, nhưng lại cũng không có xảy ra đương gia trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Theo lý mà nói, chỉ cần Vương Hạo Hiên không phải người ngu, cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc hắn Tu La Bộ mới đúng, hôm nay chẳng những trêu chọc còn làm như vậy quá phận, có thể nói đem cựu oán kết triệt để, chuyện này, phi thường kỳ quặc. Bọn hắn có dám hay không đã không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn làm, hơn nữa Vương Hạo Hiên còn bốn, phía tiên bố, Thanh Mộc Nam Lâm vĩnh viễn không cách nào cùng bọn họ Tam Lâm so sánh với Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, trong mắt bọn họ vĩnh viễn là phế vật, ngươi Sở Phong cũng không ngoại lệ. Bạch Nhược Trần nói ra, à thật đúng là ngoan độc đấy, ngay tại lúc này đứng ra, là nói rõ muốn bỏ đi thoáng một phát ta Tu La Bộ khí diễm. Bất quá cái này Vương Hạo Hiên cũng không muốn tưởng tượng, cùng ta Tu La Bộ đờ ối nghịch, hắn cũng xứng. Sở Phong tuy nhiên cười lạnh, nhưng trong mắt lửa giận, lại càng ngày càng thịnh. Sở Phong, chúng ta một mực đang đợi ngươi trở về, hiện tại ngươi trở về rồi, chuẩn bị như thế nào làm? Nói chuyện a, Bạch Nhược Trần giờ phút này tuy nhiên khuôn mặt bình tĩnh, nhưng là nàng cái kia một đôi mắt đẹp bên trong, thực sự bắt đầu khởi động trước ẩn ẩn tức giận. Mặc kệ là bởi vì sao, khiến cho nàng trở thành Tu La Bộ một thành viên, nhưng là cái nha đầu này, nhưng cũng là cái cực kỳ bao che khuyết điểm tồn tại, nàng là không cho phép bất luận kẻ nào, khi nhục Tu La Bộ người. Như thế nào làm, cái này còn phải hỏi sao? Sở Phong hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn ý lại càng ngày càng đậm, rốt cục bật thốt lên nói ra. Ta muốn tiêu diệt hắn Tam Lâm Bộ. Vù, nói xong, Sở Phong liền một nhảy dựng lên, chạy ra khỏi cung điện, lướt hướng về phía không trung, như là nổi giận sư tử mạnh mẽ, cuồng nộ mãnh hổ, cái loại này đáng sợ khí tức tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Mà giờ này khắc này, tại Tu La Bộ trong lãnh địa, cơ hồ Tu La Bộ sở hữu tất cả thành viên đều đến rồi, gặp Sở Phong bay lên trời, mọi người đều là ngửa đầu đang trông xem thế nào. Đi cùng ta thẳng hướng Tam Lâm Bộ. Sở Phong hiện thân về sau, cũng không nói nhảm, ngón tay Tam Lâm Bộ phương hướng, liền vọt tới. Giết, mà Tu La Bộ thành viên, nghe được chuyện đó, cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, sát ý trùng thiên, nguyên một đám lướt hướng không trung, liền cùng Sở Phong, đại quy mô hướng Tam Lâm Bộ phương hướng bay vút mà đi. Đại ca, Sở Phong bọn hắn thật sự động thủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không hỗ trợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khác này, kỳ thật tại Tu La Bộ bên ngoài, đã tụ tập không ít thế lực, Vũ Hóa Bộ ngay tại hắn liệt, nhìn thấy Sở Phong xuất lĩnh Tu La Bộ thành viên rời đi, Long Thần Phục hỏi hướng Long Thần Giật. Chuyện này, Sở Phong mới có thể đủ xử lý, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được, như hắn thật sự không cách nào ứng phó, chúng ta tại xuất thủ. Long Thần Giật trong lúc nói chuyện, cũng là xuất lĩnh Vũ Hóa Bộ thành viên đi theo mà đi. Cùng lúc đó, đi theo Tu La Bộ cùng nhau khởi hành đệ tử càng là nhiều vô số kể, bọn hắn đều không muốn bỏ qua trận này náo nhiệt. Tại Thanh Mộc Sơn ở trong, Tam Lâm Bộ tuy nhiên cùng Vũ Hóa Bộ thanh danh chỉ kém một cái thứ tự, nhưng là vì Tam Lâm Bộ tụ tập Thanh Mộc Tam Lâm đệ tử, cho nên thành viên nhiều vô cùng, còn hơn Vũ Hóa Bộ gấp 3 không ngớt. Giờ này khác này, Tam Lâm Bộ trong lãnh địa, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là bóng người, đó là Tam Lâm Bộ thành viên, bọn hắn chỉnh tề đứng tại Tam Lâm Bộ lãnh địa ở trong, giống như là chỉnh quân chờ phân phó binh sĩ, tản ra nồng đậm chuẩn bị chiến tranh chi ý, Tam Lâm Bộ, hiển nhiên sớm đã biết rõ Sở Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên sớm có chuẩn bị. Bất quá so với việc Tam Lâm Bộ mấy vạn đại quân, kỳ thật với tư cách làm cho người chú mục chính là, vẫn là đứng tại phía chân trời phía trên 10 người, đó chính là Tam Lâm Bộ 10 vị đương gia. Đông Lâm, Tây Lâm, Bắc Lâm, tuy nhiên cùng Vũ Hóa Tông, Tham Tinh Quan đều là năm tòa nhất đẳng phụ thuộc thế lực, nhưng trên thực tế Tam Lâm tùy tiện nhất Lâm, đều mạnh hơn so với Tham Tinh Quan cùng Vũ Hóa Tông. Mà Tam Lâm đệ tử, cùng hợp ở một tòa phân bộ, ngoại trừ người đông thế mạnh bên ngoài, tổng thể thực lực tự nhiên cũng là rất cường. Mượn đương gia mà nói, liền có 10 vị, mà cái này 10 vị đương gia, càng là đều không phải hời hợt thế hệ, toàn bộ đều là lục phẩm võ vương tồn tại. trước mắt, cái này 10 vị đương gia, dùng Vương Hạo Hiên cầm đầu, đứng tại phía chân trời phía trên, im im lặng lặng nhìn qua Tu La Bộ phương hướng. Rốt cục, bọn hắn thấy được Tu La Bộ nhân mã mênh mông mà đến, hơn nữa bí mật mang theo chiếc đầm đặc sát ý, nhưng là, dù là như thế, cái này 10 vị đương gia, lại không có người nào sợ hãi, ngược lại tại khóe miệng của bọn hắn, nhấc lên một vòng chờ mong vui vẻ. Sở Phong, như vậy huy động nhân lực đến ta Tam Lâm Bộ, không biết cần làm chuyện gì à, nhìn thấy Sở Phong, cách thật xa, Vương Hạo Hiên liền quát to một tiếng. Cần làm chuyện gì? Ngươi đã làm cái gì, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Đi vào Tam Lâm Bộ, Sở Phong trong mắt tức giận vẫn còn, nhưng lại không toàn bộ biểu lộ, mặt ngoài đến xem, cũng là coi như bình tĩnh. Nghĩ tới, không phải là đêm qua giáo huấn thoáng một phát, các ngươi Thanh Mộc Nam Lâm đồng môn sao? Việc này không thể nguyện ta à, là ngươi Thanh Mộc Nam Lâm đồng môn quá không có gia giáo, vậy mà nói ta Thanh Mộc Nam Lâm, sớm muộn hội vượt qua chúng ta Tam Lâm lớn như vậy lời nói. Đối với loại này vô liêm sỉ lời mà nói, chúng ta là kiên quyết không thể chịu được đấy, cho nên tự nhiên muốn cho nhất hệ khiển trách. Vương Hạo Hiên hình dung trải qua, lại không có một tia hối hận, thật giống như hắn đánh Nam Lâm đệ tử, là theo lý thường nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế không đúng, tuyệt đúng hay không, Vương Hạo Hiên phẩm tính ta là biết đến, hắn mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng sẽ không như vậy hung hăng càn quấy, hắn hôm nay dám đối với Sở Phong như vậy khiêu khích chỉ sợ. Giờ khắc này, Long Thần giật trong nội tâm nổi lên nói thầm. Sở Phong hôm nay danh tiếng đại thịnh, sau lưng còn có đương gia trưởng lão chỗ dựa, liên trưởng lão cũng không dám đắc tội Sở Phong, Vương Hạo Hiên gan dám. Như vậy, chẳng lẽ là bị thụ hình phạt bộ xúi dục? Long Thần phục thấp giọng hỏi. Tuy nhiên rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngoại trừ hình phạt bộ, hoàn toàn chính xác không thể tưởng được Vương Hạo Hiên dựa vào chính là cái gì, dù sao Sở Phong chính thức đắc tội qua quái vật khổng lồ, chỉ có hình phạt bộ. Long Thần giật nói ra, vậy làm sao bây giờ, Vương Hạo Hiên như vậy không có sợ hãi, hiển nhiên là hình phạt bộ đồng ý qua hắn cái gì, Sở Phong nếu thật động Vương Hạo Hiên, chỉ sợ muốn gây đại họa a hát, này làm sao xem, như thế nào như là một cái bẫy. Long Thần phục nói ra, Sở Phong đã là mũi tên rời cung, hồi không được đầu rồi, huống chi Tu La Bộ đang muốn quật khởi, đúng lúc này uy nghiêm đã bị khiêu khích, Sở Phong phải lấy lại danh dự, nếu không hết thảy đều muốn thành không. Long Thần giật nói. Đại ca, chúng ta đây còn muốn hay không bang? Giúp, Sở Phong, Long Thần phục hỏi, Sở Phong có đương gia trưởng lão che chở, chúng ta cũng không có. Đã đang mang hình phạt bộ, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ, tin tưởng Sở Phong hội lý giải chúng ta đấy. Long Thần giật lắc đầu, cùng lúc đó, âm thầm hạ lệnh, lại để cho Vũ Hóa Bộ thành viên dần dần lui ra phía sau, không được tự tiện nhúng tay trận này Tu La Bộ cùng Tam Lâm Bộ tranh đấu. Vương Hạo Hiên, đã sự tình ngươi cũng nói, ta đây cũng tựu không nhiều lời. Ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta Tu La Bộ thành viên, cũng không phải ngươi muốn dạy dỗ có thể giáo huấn đấy. Đã ngươi làm, cái kia tựu vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Sở Phong chỉ vào Vương Hạo Hiên nói ra. Cách chương.